Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 288, chương 291. Khích Bác đại kế, kế này không ổn đâu. Những thần thông cảnh đó đại năng lại không phải người ngu, không sẽ như thế xung động. Nghe xong Mai Thiên Sương kế hoạch, Mạnh Nhạn An lại cau mày, cảm thấy cũng không ổn thỏa. Nếu là đệ tử bình thường ra mặt có lẽ sẽ không thành công, nhưng nếu là người cái này Vũ Hóa Tiên Tông phó tông chủ tự mình ra mặt, hiệu quả có thể thì bất đồng. Mai Thiên Sương cười nói, cau mày đi qua đi lại hai vòng. Mạnh Nhạn An nói, môn chủ thật là một cái hư hại thần binh phải đem ta bắt đầu sử dụng sao? Ta vừa mới bại lộ, Vũ Hóa Tiên Tông bên trong còn lại ám thủ cũng có thể bị tra được. Đáng giá sao? Nghe được Mạnh Nhạn An mấy phen từ chối, Mai Thiên Sương trên mặt nụ cười bắt đầu dần dần thu lại. Xem ra Mạnh phó tông chủ tựa hồ cũng không muốn bại lộ chính mình a. Mai Thiên Sương ý tại ngôn ngoại để cho Mạnh Nhạn An tâm đầu căng thẳng, tùy tiện nói, Thiên Sương, lời này của ngươi có ý gì? Hừ, lão Mạnh ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ hết thảy đều là môn chủ cho. Thiết Mạc bởi vì làm mấy ngày phó tông chủ, liền quên mình rốt cuộc là ai. Ngữ khí bộc phát không khách khí, Mai Thiên Sương sải bước đi đến Mạnh Nhạn An chỗ ngồi xuống tới. Ngươi không cần nói nhiều, chuyện này ta đã quyết định, lần này cướp lấy thần binh, môn chủ cho ta kiêu căng nhất làm, ngươi còn có vấn đề gì không? Thấy Mai Thiên Sương như thế ngang ngược độc đoán, Mạnh Nhạn An có lòng thà thảo luận, nhưng trương mấy lần miệng cuối cùng vẫn là lại nhắm lại. Mai Thiên Sương tính khí tính tình, Mạnh Nhạn An rất dài, cao ngạo, tự phụ, nhưng lại không thiếu lâm nguy không loạn nhanh trí cùng quả quyết. Như vậy một cái cậy tài khinh người nhân, một khi nhận đúng chuyện nào đó, người bên cạnh khuyên như thế nào giới cũng chỉ sẽ gia tăng hắn đối với chuyện này quyết tâm. Khuyên vô dụng, Mạnh Nhạn An chỉ đành phải gật đầu nói phải. Được rồi, ta đây đi chuẩn bị ngay. Các ngươi ở lại chỗ này không cần đi động, nơi này cách tông chủ đỉnh không xa. Nếu là bị người phát hiện, kia sẽ không hay, rời đi phó tông chủ đỉnh sau. Mạnh Nhạn An hóa thành một đạo màu đỏ thẫm hồng quang đến trung quy trưởng Vũ Hóa Tiên Tông bên. Trong sơn môn đại trận pháp nhỏ đầu mối then chốt vị trí trọng hạp đỉnh. Trấn giữ trọng hạp đỉnh chính là Vũ Hóa Tiên Tông trận đường đại trưởng lão Sầm Văn Uyên. Dáng ngoài như một cái sụp đổ đại hắc nồi một loại trọng hạp đỉnh. Nội bộ lại giống như một cái nhỏ bé tinh không, vô số lóe lên kỳ diệu linh quang tinh điểm ở sơn thể bên trong không ngừng lưu động bay lượn. Ngồi xếp bằng ở này vô cùng trận pháp tiết điểm trung ương, Hạc Phát Đồng Nhan giữ lại một nắm ô hắc sơn dương đồ, tướng mạo bất quá 40-50 tuổi Sầm Văn Uyên tay trái không ngừng bắt đến, trong đầu thôi diễn đủ loại kiểu dáng trận pháp vận hành diệu dụng. Tiến vào trọng hạp đỉnh bên trong, Mạnh Nhạn An sửa sang một chút áo quần, bình tĩnh tâm thần hướng Sầm Văn Uyên đi tới. Sầm trưởng lão, thế nào hôm nay không đi trận đường giảng bài a? Đến gần Sầm Văn Uyên, Mạnh Nhạn An cười nói, có chút mở cặp mắt ra. Sầm Văn Uyên tiếng như giày chung, hôm nay bất luận ta giảng bài, Mạnh phó tông chủ hôm nay thế nào có giờ rỗi tới ta trọng hạp đình? Là có tìm ta có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn mời Sầm trưởng lão đem bên trong tông hắc nham trấn tháp phong buộc đứng lên. Nói ra, chuyến này mục, Mạnh Nhạn An chỗ sâu trong con ngươi thoáng qua một tia rung động. Phong buộc hắc nham trấn tháp, hai tròng mắt hoàn toàn mở ra. Nhìn chằm chằm Mạnh Nhạn An, Sầm Văn Uyên nghi tiếng nói, theo ta được biết, tông môn mời 23 tôn thần thông cảnh đại năng giờ phút này cũng đều ở hắc nham trấn tháp nội sam ngộ. Kia thần binh, bây giờ phong buộc hắc nham trấn tháp, này muốn như thế nào à? vốn là còn tồn may mắn tâm lý, cho là si mê trận đạo tu hành Sầm Văn Uyên sẽ không biết tông môn rộng rãi mời thần thông đại năng tới tông chuyện, giờ phút này xem ra nhưng là không thể thực hiện được. Thấy Sầm Văn Uyên biết được nội tình, Mạnh Nhạn sắc mặt của An Nghiêm, lấy ra một quả chạm trổ ngọc thụ kim lân lệnh bài. Chuyện này Sầm trưởng lão chớ có hỏi nhiều, y theo lệnh hành chuyện đi. Mạnh Nhạn An trực tiếp lấy ra phó tông chủ làm. Cái này làm cho tâm tư cẩn thận, lão mưu thâm toán Sầm Văn Uyên trong mắt vẻ nghi hoặc nặng hơn. Trong lòng biết Sầm Văn Uyên trong lòng đã có nghi, nhưng tên đã lắp vào cung, Mạnh Nhạn An cũng chỉ được tiếp tục y kế hành sự. Sầm trưởng lão, thế nào ta phó tông chủ làm không dễ xài sao? Nhìn chằm chằm Mạnh Nhạn con mắt của An, Sầm Văn Uyên bỗng nhiên cười ha ha. Mạnh phó tông chủ, chuyện này phó tông chủ làm vừa ra, lão hủ tự mình tuân theo, vậy làm phiền Sầm trưởng lão. Gật đầu một cái, Mạnh Nhạn An mang trên lưng thủ, tựa hồ là muốn xem Sầm Văn Uyên phong buộc hắc nham trấn tháp. Thấy Mạnh Nhạn An không hề rời đi ý tứ, Sầm Văn Uyên suy ngẫm chòm râu, tay trái khẽ búng, chạy bạch mi đám người chỗ phụ cận hắc nham trấn tháp pháp trận, đem chọn ngồi hắc nham trấn tháp phong buộc đứng lên. Nhìn Sầm Văn Uyên phong buộc hắc nham trấn tháp, Mạnh Nhạn An hướng Sầm Văn Uyên chắp tay một cái, làm phiền Sầm trưởng lão, Mạnh mỗ còn có chuyện quan trọng, liền đi trước. Mạnh phó tông chủ đi thong thả, đưa mắt nhìn Mạnh Nhạn An rời đi. Sầm Văn Uyên trong mắt tinh quang hấp động, ý nghĩ động một cái, liền đưa tin cho Vũ Hóa Tiên Tông một vị khác phó tông chủ. Nhưng là thần niệm mấy lần chớp động, phát ra đưa tin đều vào đá chìm đáy biển như vậy, không có chút nào đáp lại. Sầm Văn Uyên trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này Mạnh Nhạn An kết quả đang giở trò quỷ gì lúc này. Hắc nham trấn tháp bên trong tất cả toàn tâm tìm hiểu cự kích văn tự một đám đại năng đột nhiên cảm thấy thân tháp một trận đung đưa, theo tới chính là một cổ ngăn cách thiên địa khí tức đem trọn ngồi hắc nham trấn tháp đều bao lại. Chuyện gì xảy ra? Nhận ra được khác thường, ngồi xếp bằng ngồi quanh ở cự kích cạnh đại năng cũng đều rối rít đứng dậy, dò xét đến tình huống chung quanh. Là Vũ Hóa Tiên Tông đại thiên nguyên tụ tiên như ngã đại trận, bọn họ dùng trận này đem chỗ ngồi này thạch tháp phong trói lại. Tại chỗ 23, mặc dù tôn trong lòng biết chính mình đã bị bao ở trong trận, nhưng lại không một người lộ ra kinh hoàng thất thố thần sắc. Thần thông đại năng tu vi cảnh giới đều đã muốn chạm tới cái thế giới này cực hạn. Nếu như chính là một tòa đại trận là có thể đưa bọn họ đi đến nay đại đạo tánh mạng hóa đi, vậy bọn họ nhiều năm như vậy khổ tu cũng chính là đều là không công. Thạch tháp bị đóng chặt, đại năng chung cùng bạch mi như thế đã ngưng tụ ra thiên nhãn thông tồn tại tất cả mở ra này hạng thần thông. Quan sát ngoài tháp tình huống, hắc nham trấn tháp ngoài, Mạnh Nhạn An Mai Thiên Sương chỉ huy 9 tên sinh hồn môn kim đan đứng lặng ở hắc nham trấn tháp. Vốn là thủ ở cửa, giờ phút này Viên Đằng đã hoành chuyến ở Mai Thiên Sương đám người sau lưng. Khí tức tấn vô, bụng hoàn toàn đỏ ngầu, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái lỗ thủng to. Hiển nhiên là bị sống sờ sờ đào đi kim đan, nhục thân đã tử vong. Mơ hồ cảm nhận được tỷ lệ ánh mắt đặt tiền cuộc đến trên người mình, Mai Thiên Sương thần sắc động một cái, đột nhiên hướng về phía Mạnh Nhạn An chắp tay nói: "Phó tông chủ, thuộc hạ đã đem nơi đây nhét vào trong đại trận, chỉ chờ đại trận cháy là được đem bên trong tháp 23 tôn đại năng luyện hóa, coi như tu bổ thần binh nguyên liệu." Chợt thấy Mai Thiên Sương lần này, Mạnh Nhạn An trong mắt vẻ nghi hoặc mới vừa lên, nhưng thấy Mai Thiên Sương khẽ nâng chỉ hướng hắc nham trấn tháp ngón tay sau, tinh thần bén nhạy Mạnh Nhạn đâu vào đấy lúc minh bạch Mai Thiên Sương ý đồ. Ngay thẳng thân thể sắp xếp chân phó tông chủ cái giá, không sai. chuyện này nếu thành, là được cho ta Vũ Hóa Tiên Tông bằng thêm một người thần binh. Buồn cười, những thứ này thần thông cảnh đại năng còn thật cho là chúng ta là cùng bọn họ chia sẻ. Thần binh huyền bí đây, trình diễn đến đây, Mạch Nhạn An cùng Mai Thiên Sương cũng không cần phải nhiều lời nữa ngữ. Nói sai, sai nhiều, chỉ có một đơn này mấy câu. Cùng với Mạch Nhạn An phó tông chủ thân phận, bọn họ kế hoạch liền đã bắt đầu lặng lẽ chạy hôn. Vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuồn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.